Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247. Tạo phản là H-I-D-R-A đường ra duy nhất. Nửa giờ sau, hai con mắt đỏ đậm Tony Stark hấp tấp từ phòng dưới đất trên chạy tới. Trừng mắt hai mắt nhìn kỹ Baker. Hắn ở đâu? Ai? Tên sát thủ kia, Tony áp chế lửa giận trong lòng. Bucky Ban, video pixel rất kém cỏi. Này không quan trọng lắm. Trải qua Jarvis chữa trị. Đừng nói dáng dấp, coi như là Bucky trên mặt lông tơ đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Baker nói rằng, ta không biết, Tony không tin, trực tiếp nói cho ta, ngươi muốn cái gì, ta đều gặp cho ngươi. Ta thật không biết, giữa lúc hắn là thần A, không gì không làm được A. Hắn biết đến nhiều nhất cũng chính là so với bình thường người biết đến nhiều hơn như vậy ném đi. Ném thôi, Baker nhìn về phía Tony. Có điều, ta có thể nói cho ngươi, là Bucky ra tay không sai. Nhưng, chân chính mệnh lệnh khống chế Bucky ra tay nhưng là H-I-D-R-A. Cái này cũng là mục đích của ta tìm đến ngươi. Đối với H-I-D-R-A đồ chơi này, không đúng, đối với loài rắn thứ này, ngươi hoặc là liền một gậy cho gõ gắt gao, thuận tiện ở đem đầu của hắn cho nghiền nát. Nếu không thì ngươi liền đi, đừng trêu chọc hắn. Đánh rắn không chết phản thụ hại. Đây là chiến tranh, một mất một còn chiến tranh. Có điều, chiến tranh cũng là có hai loại đấu pháp. Một loại, trực tiếp bất kể bất kỳ đánh đổi cứng rắn làm. Còn có một loại chính là kiếm tiền chiến tranh. Baker lần này dự định một mũi tên hạ hai chim. Nhất lao vĩnh giật, không chỉ muốn từ vật lý trên diệt H-I-D-R-A, hơn nữa còn muốn từ trên kinh tế chém H-I-D-R-A. H-I-D-R-A tuy rằng trong bóng tối, nhưng bọn họ ở bề ngoài tài sản cũng là rất nhiều. Dù sao phải nuôi cái kia hơn 80 vị quốc hội nghị viên. Hơn nữa còn ăn ngon hơn uống ngon cung cấp. Hàng năm tiêu tốn nhưng là một món khổng lồ đây. Tại đây phương Tây, thật sự có vì lý tưởng mà bất kể thù lao gia nhập tổ chức sao? Đừng khôi hài. Nếu không là H-I-D-R-A đãi ngộ so với S-H-I-E-L, để đãi ngộ tốt hơn 3 đẳng cấp trở lên hơn nữa thăng. Trước không gian cũng rất to lớn, ngươi xem một chút có bao nhiêu người gặp gia nhập vào. Vì lẽ đó, cùng để những này tài sản đến cuối cùng tiện nghi màu trắng kiến trúc vật, còn không bằng trực tiếp tìm cái đối tượng hợp tác. Ngang nhau đem những này cho chia cắt đây. Trên thế giới này nếu như có ai có thể bằng sức một người trực tiếp đối kháng H-I-D-R-A ở bề ngoài tài sản lời nói, như vậy, ngoại trừ trước mặt Tony Stark, không có người thứ hai. Baker nhìn về phía Tony, ta có thể nói cho ngươi, ở chỗ nào có thể có người sẽ biết ngươi muốn người ở đâu. Nhưng người kia rất nguy hiểm, nếu như bị hắn chạy trốn, gặp rất nguy hiểm. Tony trực tiếp đặt câu hỏi, ai, ở đâu, Jersey căn cứ, kho đạn, lòng đất S, H-I-E-L, D nguyên thủy căn cứ. Trưởng máy máy vi tính, tiến sĩ Zola, Baker máy vi tính kỹ thuật bãi ở bên kia, hơn nữa quen cũng dùng sự thực nói chuyện. Nàng chỉ có thể không cho Zola phát hiện không làm được tiêu diệt Zola. Tony có thể, coi như Tony không được. Hắn sáng lập ra sơ cấp trí năng trưởng thành sinh mệnh Jarvis cũng có thể. Nếu quyết định chủ ý trực tiếp đem H-I-D-R-A một làn sóng mang đi. Tự nhiên, coi như là bị vây ở một mình máy vi tính bên trong, Zola cũng ở bên trong. Sau đó, Baker trực tiếp đưa tay trên một phần danh sách đưa cho Tony. Điều kiện của ta chính là cái này. Ngươi ăn thịt, Ta húp canh, không có ý kiến chứ? Tony nhìn lại trong danh sách các loại đều là ra thị trường tên công ty nhìn lại Baker. Đây là cái gì? Baker nói rằng, ta cho tới bây giờ nắm giữ đồng thời trải qua xác nhận H, I, D, R, A xí nghiệp. Bên cạnh Barbara liếc, mắt một cái Baker. Baker thờ ơ không động lòng. Thẳng thắn mà nói, hắn vốn là dự định theo S, H, I, E, L, D mặt sau kiếm lậu. Nhưng ai biết kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Rõ ràng là dự định núp ở phía sau. Kết quả không thể giải thích được biến đến phía trước đến rồi. Vậy thì rất bất đắc dĩ. Trên thực tế Baker thực vẫn là có thể trốn ở S, H, I, E, L, D mặt sau. Nhưng trời mới biết S, H, I, E, L, D lúc nào động thủ đây. Uriel một ngày không tộc diệt. Baker cảm giác mình liền cả người khó chịu. Hơn nữa, ở Inhuman không có gia nhập liên minh trước. Trời mới biết S, H, I, E, L, D có thể hay không bị H, I, D, R, A bất tử quân đoàn cho tận diệt. Vì lẽ đó Baker xem như là ở mờ đi. Hắn không muốn người khác theo phía sau hắn kiếm lợi. Như vậy, cũng chỉ có mài nhãn làm cộng thắng con đường này. Cho tới Bucky Ban có nên chết hay không? Cái kia không phải Baker cân nhắc vấn đề, mà là Tony Stark vấn đề. Tony nếu như cảm thấy Bucky đáng chết, như vậy, hắn nên chết. Nếu như Tony cảm thấy Bucky là bị người khống chế, như vậy, cũng được. Khoảng chừng trái phải đều cùng Baker không quan hệ. Có rất nhiều người nói, thực, Howard đến chết đều không trách Bucky. Dựa vào Howard thông minh, đang nhìn đến Bucky trong nháy mắt liền rõ ràng Bucky bị người đã khống chế. Nhưng, trong này có Howard chuyện gì? Quả thật, thành tựu S, H, I, E, L, D người sáng lập một trong. Đã từng chủ đạo người kẹp dây kế hoạch Howard có thể nói là đem H, I, D, R, A từ địa ngục mang về nhân. Gian một đại duỗi tay, nhưng Howard có hay không tha thứ Bucky là Howard sự tình. Cùng Tony có giết hay không Bucky là hai việc khác nhau. Không biết người khác khổ chớ khuyên người khác thiện, khuyên người khác rộng lượng, người như thế, tránh xa một chút. Miễn cho đem ngươi mang câu bên trong, thậm chí mang câu bên trong vẫn là nhẹ. Baker nghĩ, đứng dậy, nhìn về phía Barbara, tìm tới Jia Ying, gọi điện thoại cho ta. Chuyện còn lại, ta nghĩ, S, H, I, E, L, D còn có một chút thuộc về Howard di vật đi. Barbara gật gật đầu, nhìn hướng về cửa đi đến Baker. Cau mày, này... Vậy ngươi đi cái nào? Baker cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái. Becklin, làm gì đi? Tìm người, nói. Baker bóng người xuất hiện ở biệt thự cửa lớn sau khi đi vào bên trong xe. Lập tức thân hình dần dần trở thành nhạt. H, I, D, R, A bốn vị lãnh tụ thiên nam địa bắc ngồi xổm. Liên bang trên Alexander Pierce cùng Gideon Merlick, S, H, I, E, L, D nên có thể bao tròn. Ẩn hình lãnh tụ, người trưởng khống H, I, D, R, A kho số liệu tiến sĩ Zola. Tony Stark cùng Jarvis lẽ ra có thể quyết định, dựa vào Jia Ying mà từ sau trận chiến sống đến hiện tại vẫn tuổi trẻ Daniel Whiteho. Có thể để cho Jia Ying Afterlife chiến sĩ lên sân khấu. Như vậy liền còn sót lại một cái. Stem Nam Tước, hàng này rất xấu tìm. Nhưng hàng này nhi tử rất dễ tìm a. Nhắc tới cũng là một cái chuyện lạ. Stella Nam Tước hận không thể toàn thế giới đều lãng quên hắn. Nhưng con trai của hắn Warner ngươi, Phùng, Stella nhưng là hận không thể toàn thế giới đều đưa. Mắt rơi vào trên người hắn, Uôn Nạp là cái con nhà giàu, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình phụ thân bối cảnh. Nhưng, này không trở ngại hắn biết nhà rất có tiền. Hơn nữa Stella Nam Tước chưa bao giờ nói cho Uôn Nạp thân phận của hắn. Tựa hồ, Stella Nam Tước không giống để con trai của hắn tham dự đến H-I-D-R-A cố sự bên trong. Có thể ở Stella Nam Tước trong lòng, H-I-D-R-A sự nghiệp không sánh được con trai của chính mình đi. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Stella Nam Tước một chút đều không quan tâm H-I-D-R-A tồn vong vấn đề. Đối với Stella Nam Tước mà nói, H-I-D-R-A vẻn vẹn là một hạng công tác thôi. Có người ở Stark công nghiệp đi làm, có người ở S-H-I-E-L-D đi làm. Hắn, Stella Nam Tước có điều là ở H-I-D-R-A bên trong đi làm. Sau đó thăng chức đến cao tầng thôi. Có điều những này cùng Baker không liên quan. Có thể tìm tới người là tốt rồi. Sau 6 ngày, Washington màu trắng kiến trúc vật góc Tây Nam trên Lundwick bảo tàng nghệ thuật bên trong. Mặc một bộ lĩnh chụp ô vuông áo sơ mi phối hợp kinh điển Tây Trang màu đen, Baker đang ngồi ở trên ghế sofa, thưởng thức trước mặt huyền treo trên vách tường một bộ tác phẩm hội họa. Tác phẩm hội họa tên là Munich Khải Hoàn Môn, vẽ tranh thủ pháp không tính làm sao cao minh, thậm chí cũng không phải một tên đỉnh cấp họa sĩ làm. Nhưng bức tranh này người tên coi như không phải nghệ thuật hệ học sinh đều từng nghe người qua. Có thể nói như vậy, toàn thế giới chỉ cần ở 20 tuổi trở lên người đều nghe nói qua. Nguyên thủ, đúng thế. Bộ này Munich Khải Hoàn Môn tác phẩm hội họa tác giả chính là thứ ba đế quốc nguyên thủ đại nhân. Bức họa này là bị Lundwick bảo tàng nghệ thuật dùng 7 triệu bảng Anh giá cả từ một vị tư nhân. Người bán bên kia mua lại. Không lâu lắm, một cái đồng dạng là âu phục dày da nhưng mang theo kính mắt người ngồi vào Baker sau lưng trên ghế sofa. Moulton vẫn là Moulton tiên sinh. Gọi ta Hero. Ngoặc kép, Baker hoàn hồn, cũng không quay đầu lại, chỉ là nhìn kỹ trước mặt này tấm Munich Khải Hoàn Môn, ngữ khí thản nhiên nói. Pierce tiên sinh, người cảm thấy lúc đó nguyên thủ vì sao lại thất bại? Lúc đó thứ ba đế quốc, sắt thép đại quân già vân tế Nhật, ở khai chiến trước, không ai gặp nghĩ tới nguyên thủ gặp thất bại. Alexander Pierce đồng dạng là vẻ mặt nhàn nhạt. Moulton tiên sinh hẹn ta đi ra, chính là vì thảo luận cái đề tài này. Baker cười nói, đang thảo luận nghiêm túc đề tài trước, dùng mọi người đều quên đi giải sự tình đến nói chuyện phiếm. Rút ngắn một hồi khoảng cách, ta cho rằng Pierce tiên sinh sẽ thích. Pierce vẻ mặt bất biến, cái kia để Moulton tiên sinh thất vọng rồi. Ta đối với nguyên thủ không có hứng thú. Tại sao? Cái gì? Ta rõ ràng, ngoặc kép, Baker hơi gật đầu, làm bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Cũng đúng, nguyên thủ sở dĩ gặp thất bại là bởi vì H-I-D-R-A ở bên kia cho hắn kéo cừu hận. Pierce tiên sinh thành tựu H-I-D-R-A lãnh tụ một trong, làm sao sẽ đối với nguyên thủ cảm thấy hứng thú đây? Không chút khách khí nói, nếu như không có H-I-D-R-A ở khắp thế giới cho nguyên thủ lôi kéo cừu hận, nơi này thế chiến thứ hai kết quả nhất định sẽ 100% sửa chữa. Dù sao nguyên thủ ở quả táo bị cướp lúc đi, nhưng là đều sẽ đĩa bay cho mân mê đi ra. Pierce hai con mắt đột nhiên co rụt lại, ta không hiểu Moulton tiên sinh là có ý gì. Baker cười cợt, không hiểu cũng không có chuyện gì. Ngược lại, Pierce thành phần tạo thành, ta một chút đều không quan tâm. Ta quan tâm sự tình, Pierce tiên sinh hẳn phải biết. Nói, Baker đứng dậy, thủ sẵn chính mình nút quần áo. Ngữ khí thường thường, ta nói muốn tiêu diệt Uriel toàn tộc. Như vậy liền nhất định sẽ là toàn tộc. Giê-xu thượng đế đến rồi đều không gánh nổi. Hiện tại 9 giờ sáng vô cùng, ta cho Pierce tiên sinh thời gian một ngày cân nhắc, hoặc là đem người cho ta, hoặc là chính ta tới cửa đi lấy. Nói xong, Baker xoay người trực tiếp xẹt qua Pierce bên cạnh, liếc mắt một cái cách đó không xa nhìn như du khách, kỳ thực vệ sĩ mấy người nhẹ giọng nở nụ cười một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về bảo tàng nghệ thuật cửa lớn đi đến. Alexander Pierce nhìn kỹ Baker rời đi bóng lưng một mặt bình tĩnh, nhưng trong tròng mắt vẻ mặt nhưng là dường như gió nổi mây vần bình thường biến hóa thất thường. Ra cửa, Baker trực tiếp ngăn cản một chiếc xe taxi, lên xe rời đi. Không lâu lắm, một tên H.I.D.R.A. đặc công nhìn kỹ Baker từ trên xe taxi hạ xuống đi vào Hilton khách sạn sau khi đào ra điện thoại di động của chính mình bấm đồng bạn điện thoại. Một gã khác nghe điện thoại H.I.D.R.A. đặc công cúp điện thoại sau khi đi tới ngồi ở Baker trước. Ngồi xuống vị trí Pierce trước mặt nói rằng, tiên sinh, Baker Moulton ở Washington Hilton khách sạn đánh dấu vào ở, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.